Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 698, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Nhanh 7 điểm thời điểm Tô Y Linh bàn này đồ ăn căn bản là thượng toàn bộ. Mễ Tử Hiên không kém tiền, tự nhiên cầm nơi này đặc sắc chiêu bài rau toàn bộ điểm một lần. Tô Y Linh thật sự là chưa từng ăn loại này rất có phương Bắc phong tình nhà nông rau. Những thức ăn này vừa lên tới là tốt rồi kỳ dò xét không ngừng. Thịnh Nguyên Hoan đến là đã ăn. Hắn chính là người phương Bắc. Bất quá rời nhà lâu như vậy. Thế nhưng là rất lâu không nhìn thấy này yêu địa đạo phương Bắc rau. Sớm Tựu liên tiếp nuốt nước miếng. Vài người khác có đã ăn. Cũng có chưa từng ăn. Bất quá lúc này cũng bị đồ ăn mùi thơm hấp dẫn. Mỗi một cái đều là ngón trỏ đại động bộ dáng. Kỳ thật Minh Tinh cũng là người. Thấy được ăn ngon, chưa từng ăn, cũng sẽ hiếu kỳ, cũng sẽ thèm. Xem bọn hắn như vậy, Mễ Tử Hiên nói thẳng. Mọi người ăn đi, uống chút gì không? Dân chúng bình thường là uống bạch tửu muốn không phải là bia. Nhưng những cái này đại minh tinh rất là chú ý. Thích uống rượu đỏ, hiển lộ bức cách cao một chút. Ở xa tới là khách, Mễ Tử Hiên thân là địa chủ. Tự nhiên muốn chiếu cố cho bọn họ. Cho nên hỏi một chút. Ai ngờ Tô Y Linh lại nói. Uống ngạch tửu, Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ. Nhìn trước mắt như nước trong veo đài muội. Là làm mộng đều không nghĩ tới như vậy một cái dịu dàng như ngọc vùng sông nước nữ tử lại không. Uống ngức cách kỳ cao cao đương rượu đỏ, lại muốn uống bạch tửu. Thịnh Nguyên Hoan là chỉ e thiên hạ không loạn tính tình. Lập tức hét lên, đúng, đúng, ăn đông bắc rau phải uống bạch tửu. Bằng không thì không đàn ông. Mễ Tử Hiên chừng hắn một cái nói, cút sang một bên. Ngươi một cái dám hài, uống gì tửu, một hồi uống đồ uống, bị Mễ Tử Hiên như vậy một giống, Thịnh Nguyên Hoan lập tức ỉu xìu đầu cúi não không nói lời nào. Nhìn hắn này bức kinh ngạc bộ dáng Tô Y Linh đám người lập tức cười rộ lên. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tô Y Linh nói, ngươi xác định ngươi muốn uống bạch tửu. Tô Y Linh gật đầu nói, xác định. Những người khác có nói uống, có nói không uống, không phải ai đều có kia tửu lượng, cũng không phải ai cũng thích uống bạch tửu. Mễ Tử Hiên ghi lại mọi người uống gì liền ra ngoài. Kỳ thật hô phục vụ viên là được, không cần phải hắn đi ra ngoại nhất chuyến. Nhưng Tô Y Linh những người này thân phận thật sự là có chút đặc thù. Mễ Tử Hiên không muốn khiến cho không tất yếu phiền toái. Nếu thật là để cho phục vụ viên đi vào thấy được bọn họ. Một hồi đến muốn chụp ảnh chung. Một hồi đến muốn ký tên. Này cơm ăn còn là không ăn. Nơi này chỉ là hợp đức thành phố loại này 3-4 tuyến tiểu thành thị nhà hàng. Phục vụ viên tố chất cũng không kinh thành những cái kia giá cao tiệm cơm cao. Rất nhanh Mễ Tử Hiên sẽ cầm tửu trở về. Bạch tửu tự nhiên là tốt nhất mau đài. Hắn trong xe dương phía sau liền có 2 dương chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rượu đỏ Mễ Tử Hiên không phải là đặc biệt thích uống. Cho nên ngay tại trong nhà ăn muốn tốt nhất. Bất quá nơi này có thể có cái gì tốt rượu đỏ. Cho dù là tốt nhất tại những minh tinh ca xem ra cũng chỉ có thể coi là đồng dạng. Nhưng không có đừng, cũng chỉ có thể chấp nhận. Tô Y Linh tự mình cho Mễ Tử Hiên rót rượu. Liền cùng cái hầu hạ trượng phu ăn cơm vợ bé đồng dạng. Kẻ đần cũng nhìn ra được nàng đối với Mễ Tử Hiên có ý tứ. Các nàng những cái này xinh đẹp nữ tinh nhìn như phong quang. Nhưng trên thực tế bất quá là có tiền có quyền người chơi vật mà thôi. Bằng không thì lúc trước Mễ Tử Hiên đi kịch tổ cho Tô Y Linh trì chân. Cũng sẽ không có nàng lúc ấy bạn trai để cho hắn đi cùng một cái quan lớn sự tình. Trong này lòng chua xót ngoại nhân không hiểu, nhưng thân là trong vòng người Tô Y Linh hiểu, nữ nhân ở cường thế cũng là nữ nhân muốn có cái dựa vào, dựa vào liền là nam nhân. Tô Y Linh rất rõ ràng sở nữ nhân thanh xuân liền như vậy vài năm. Nàng muốn thừa dịp chính mình tuổi trẻ hãy mau đem chính mình gả đi. Mặc dù sẽ đối với nàng sự nghiệp có nhất định ảnh hưởng. Nhưng có cái có thể dựa vào nam nhân vì nàng che gió che mưa. Nàng cũng không cần sống được mệt mỏi như vậy. Cả ngày đi ứng phó những cái kia đối với nàng khác có ý đồ phú thương. Quan lớn, Mễ Tử Hiên chính là tối nhân tuyển tốt. Người tuổi trẻ, có con đường phía trước, bối cảnh sau lưng. Đồng thời cùng Tô Y Linh sở tiếp xúc qua những nam nhân kia bất đồng. Hắn người này đừng nhìn cả ngày không có đang đi. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền mê đắm. Thích miệng ba hoa, nhưng là cái 10 phần đáng tin nam nhân. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp cũng chính là dính điểm miệng tiện nghi. Sẽ không làm một ít chuyện xấu xa. Gặp được sự tình có đảm đương, cũng có tinh thần chính nghĩa. Lúc trước Tô Y Linh cùng Mễ Tử Hiên quan hệ chính là người bệnh cùng bác sĩ quan hệ. Nhưng nàng gặp chuyện không may, người khác cũng không giúp đỡ. Mễ Tử Hiên lại đứng ra giúp nàng che gió che mưa. Phần ân tình này Tô Y Linh ghi ở trong lòng. Tại cộng thêm muốn tìm cái dựa vào. Vì vậy liền đối với Mễ Tử Hiên động tâm tư. Bằng không thì nàng cũng sẽ không vì này bộ chữa bệnh kịch đại thật xa chạy được Hợp Đức thành phố. Tới, ở kinh thành cái kia bệnh viện thể nghiệm sinh hoạt không được. Căn bản cũng không cần phải chạy được Hợp Đức thành phố. Những người khác cũng đều là trong vòng người. Nhìn ra Tô Y Linh đối với Mễ Tử Hiên động tâm tư. Đến cũng không có cảm giác có cái gì kỳ quái. Ngành giải trí nơi này nhìn lên ngăn nắp vô cùng. Nhưng lại là cái dơ bẩn đại vũng bùn. Nghĩ tại nơi này xuất nước bùn mà không nhiễm. Căn bản chính là không có khả năng. Nhất là xinh đẹp nữ minh tinh. Các nàng tốt nhất đường ra chính là tìm có thể vì người khác che gió che mưa nam nhân gả. Mà Mễ Tử Hiên tuyệt đối là cái hợp cách nhân tuyển. Tuổi trẻ, bối cảnh thâm hậu, đầy đủ vì Tô Y Linh che gió che mưa. Cho nên đều là hướng bọn họ quăng tới thiện ý nụ cười. Những người khác đều nhìn ra. Mễ Tử Hiên như thế nào nhìn không ra Tô Y Linh đối với hắn có ý tứ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên hiện tại trong lòng nghĩ chính là An Tử Nhàn. Kia có tâm tư cùng Tô Y Linh câu kết làm bậy. Cho nên vẫn ở kia giả vờ ngây ngốc. Khi tất cả nghe không hiểu Tô Y Linh ám chỉ. Tô Y Linh nhìn Mễ Tử Hiên cùng cái không hiểu phong tình như đầu gỗ. Nội tâm có chút tức giận. Nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ngồi kia liên tục khích lệ Mễ Tử Hiên uống rượu. Nàng thậm chí hạ quyết tâm Mễ Tử Hiên nếu uống nhiều. Muốn nàng làm chút gì đó, nàng cũng sẽ không phản kháng. Sẽ cho chính nàng quý giá nhất đồ vật. Nàng trả lại cũng không tin Mễ Tử Hiên là loại kia sáng ngày thứ hai nâng lên quần liền không nhận. Người gia hỏa, có phần nhân tình này. Tô Y Linh tin tưởng lấy Mễ Tử Hiên làm người sẽ không mặc kệ nàng. Tùy ý chính mình nữ nhân đi cùng nam nhân khác. Thế nhưng Tô Y Linh không nghĩ tới là Mễ Tử Hiên uống một hồi di động liền vang rồi. Hắn nói vài câu liền đối với Tô Y Linh đều có người nói. Phụ mẫu ta tại bên cạnh. Ta đi chào hỏi. Các ngươi ăn trước. Không đủ tại điểm. Tô Y Linh đầu tiên là sững sờ. Lập tức chính là nhãn tình sáng lên. Mễ Tử Hiên cha mẹ tại. Nội tâm bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Cũng không có ngăn trở Mễ Tử Hiên. Tùy ý hắn đi. Mễ Tử Hiên đi vào liền thấy được An Tử Nhàn vẻ mặt không được tự nhiên ngồi ở đó. Bên cạnh có cái không vị. Hiển nhiên là cho hắn lưu lại. An Chính Hiên, Tô Quán còn có cha mẹ của hắn đều tại. Mễ Tử Hiên nhanh chóng theo chân bọn họ chào hỏi. Sau đó mới ngồi xuống. Hoàng Lăng Vân nghe thấy được nhi tử trên người mùi rượu. Chau mày nói, ngươi vừa uống rượu. Mễ Tử Hiên mở ra trước mắt bộ đồ ăn nói. A, bên cạnh có mấy người bằng hữu, cùng bọn họ uống chút. Hoàng Lăng Vân có chút bất mãn nói. hôm nay chúng ta thỉnh Tử Nhàn cha mẹ ăn cơm, ngươi sao có thể uống rượu kia? Một hồi tại uống chút nhiều thế nào? Tô Quán đứng ra vì Mễ Tử Hiên giải vây nói, không có việc gì à, bọn họ người trẻ tuổi bữa tiệc uống nhiều tửu rất bình thường. Tiểu Mễ lại là chủ nhiệm, nay bữa tiệc lại càng nhiều. Chúng ta điều này cũng không có ngoại nhân, một hồi để cho hắn uống ít một ít chính là. Tô Quán cùng Hoàng Lăng Vân cứ như vậy trò chuyện lên. Mễ Tử Hiên uống một ngụm trà, quét mắt một vòng An Tử Nhàn cười xấu xa nói, tại nhà của ta ngủ bị phụ mẫu ta chắn trong phòng a. Đổi thành trước kia An Tử Nhàn khẳng định phải cùng Mễ Tử Hiên đấu vài câu miệng, nhưng là hôm nay lại không có. Nhìn xem cha mẹ mình đang theo Mễ Tử Hiên cha mẹ nói chuyện phiếm không có chủ ý, nàng liền nhỏ giọng đối với Mễ Tử Hiên nói, Mễ Tử Hiên, ta biết ngươi yêu thích ta, nhưng ta thực không thích ngươi, ta chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu, về sau chúng ta làm bằng hữu được không? An Tử Nhàn sở dĩ nói vậy lời cũng là bởi vì Tô Quán buổi chiều tại Mễ Tử Hiên ra trên ban công nói với nàng kia lời nói, nếu như cha mẹ không tại quản việc này, An Tử Nhàn vừa muốn đem lời cùng Mễ Tử Hiên nói rõ ràng, tránh khỏi chậm trễ hắn. Mễ Tử Hiên lập tức chính là sững sờ. Hắn hôm nay vừa nghĩ ra được dùng biện pháp gì buộc lại An Tử Nhàn, không nghĩ tới buổi chiều nàng liền cho mình phát cái mác người tốt. Mễ Tử Hiên cúi đầu không nói lời nào. Hắn cho rằng An Tử Nhàn còn có thể cùng ở kiếp trước đồng dạng, cùng chính mình sớm chiều ở chung một thời gian ngắn, liền sẽ thích được chính mình, cùng mình tại một chỗ. Hiện tại xem ra hắn cầm sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ở kiếp này An Tử Nhàn xác thực cùng ở kiếp trước An Tử Nhàn lớn lên giống như đúc, liền sinh khí bản tính đều không sai biệt lắm, nhưng các nàng cuối cùng không đều là một người. Bị phát cái mác người tốt, Mễ Tử Hiên đột nhiên có chút nản lòng thoái chí. Nội tâm tự tin cũng bị An Tử Nhàn rên đáp một câu đánh trúng phá thành mảnh nhỏ. Chính mình ra sao đau khổ kia? Người đều đem lời làm rõ nói không thích chính mình. Chính mình làm gì vậy chả hết vội vàng đi xum xoe? Có ý tứ sao? Tại như vậy quấn quýt chặt lấy hạ xuống, chỉ sợ làm cho người ta chán ghét, gạt bỏ. A, mới gặp gỡ An Tử Nhàn thời điểm Mễ Tử Hiên kích động ngoài là hùng tâm vạn trượng, hạ quyết tâm muốn đem An Tử Nhàn đuổi tới tay. Thế nhưng là cùng nàng kinh lịch nhiều chuyện như vậy, thậm chí không tiếc vì nàng ngăn cản đau, cuối cùng có tới còn là An Tử Nhàn một câu làm bằng hữu. Này đối với luôn luôn kiêu ngạo Mễ Tử Hiên mà nói đả kích thật sự là có chút lớn. Hắn đột nhiên cảm giác rất nhiều sự tình không phải là hắn nghĩ như vậy. An Tử Nhàn là cái rất đặc thù nữ hài, cùng Mễ Tử Hiên nhận thức nữ hài đều không đồng nhất. Nhưng chính là bởi vì nàng đặc thù, dẫn đến hiệu nhận thức tạp xuất hiện. Ngày hôm qua tại An Tử Nhàn ra, nàng nói những lời kia đã đối với Mễ Tử Hiên có không nhỏ đả kích. Hôm nay tại tới một lần, là thật hàn Mễ Tử Hiên tâm, để cho hắn nản lòng thoái chí. Móc ra thuốc hút hai phần, nhìn xem An Tử Nhàn đột nhiên cười nói, hảo, vậy làm bằng hữu a. An Tử Nhàn cũng nhìn ra Mễ Tử Hiên nản lòng thoái chí, nội tâm có chút không thoải mái. Nàng không muốn nhìn thấy như vậy Mễ Tử Hiên, nhưng vì không chậm trễ hắn, cũng không chậm trễ chính mình, còn là hung ác lấy thầm nghĩ, thật xin lỗi. Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói, không có gì thật xin lỗi, việc này vốn là ngươi tình ta nguyện sự tình, là ta tự mình đa tình, yên tâm ta về sau sẽ không đang dây dưa ngươi. Một câu không dây dưa, An Tử Nhàn lập tức cũng cảm giác tâm hồn thiếu nữ hung hăng run rẩy một chút. Nội tâm lập tức có vắng vẻ cảm giác, y như thật quý đồ vật từ bên người nàng rời đi đồng dạng. Thời điểm này Hoàng Lăng Vân cười nói, hai người các ngươi tiểu nhân nói cái gì lời tâm tình kia? Rau lên một lượt, nhanh chóng nhân lúc còn nóng ăn. Mễ Tử Hiên nhìn xem mẫu thân mình cười khổ nói, mẹ ngươi đừng nói càn, ta cùng nàng chính là bằng hữu bình thường. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng chung lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.